Điệp viên sương mù, chương 4, thông minh và nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị tra tấn bởi kẻ biến thái, Meng Shaozhen. Cuối cùng thì Masumoto Chiro cũng không thể chống cự và thu nạp tất cả những gì mình biết. Như Park Chomin đã giải thích, Masumoto Chiro, chỉ huy quân đội Nhật Bản, đồng thời là người đứng đầu cơ quan mật vụ đóng tại Nam Kinh của Cục Tình báo của quân đội Nhật Bản đồn trú ở Hoa Bắc. Anh ta không chỉ giải thích tất cả các hoạt động gián điệp ở Nam Kinh mà còn giải thích đầy đủ cách anh ta đánh cắp thông tin tuyệt mật từ Song Di Xuông. Kể từ khi trở thành bạn với Song Di Xuông, anh ấy thường mời anh ấy đi uống nước. Chỉ vài ngày trước, khi họ đang uống rượu trở lại trong một quán rượu, họ biết được từ Song Di Xuông rằng anh ta mang theo những tài liệu quan trọng trong chiếc cặp của mình. Đêm đó, Masumoto Chiro đã tìm thấy hai tên trộm bậc thầy và đánh cắp tài liệu này từ nhà của Song Di Xuông. Meng Shaozhen gật đầu, tôi đã nói trước đó, tại sao tôi phải chịu đựng nhiều như vậy? Âu Doen, tìm bác sĩ để xem xét vết thương của anh ấy. Nói xong, anh ấy đứng dậy, và đến với Masumoto Chiro. Tôi để tôi dạy cho bạn một sự trùng hợp. Tôi có thông tin tôi muốn. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy bạn như thế này. Khi đó, bạn sẽ khăng khăng rằng bạn là người Hàn Quốc và tên của bạn là Oh Sinh Liang. Masumoto Elang sững sờ ở đó, có nghĩa là gì? Người tự mình suy nghĩ đi, dù sao ngươi cũng là quân đội Nhật Bản chỉ huy. Ngươi bị bắt, tra tấn không thể sống sót, đều là tuyển mộ, cho dù sau này có ra ngoài, cũng sẽ không bị tái sử dụng. Phải không, Meng Shaozhen trông thật tốt bụng và tốt bụng. Hơn nữa, tội gián điệp này nếu không xử lý đàng hoàng sẽ bị xử bắn, còn tội hiếp. Thì sao, vài năm sau nó sẽ lộ ra nhà tù, và có thể người của bạn sẽ giết bạn nếu họ cố gắng hết sức. Chúng tôi đã được giải cứu. Chiro Masumoto hoàn toàn choáng váng. Người Trung Quốc này, nhất thời như ác ma, sao lại trở nên quan tâm đến người khác như vậy? Nhưng khi bạn nghĩ lại, mọi thứ anh ấy nói đều có lý. Nghĩ đi, nghĩ đi. Mạnh Thiếu Viễn vỗ vai Chiro Masumoto, chậm rãi đi ra ngoài. Này, Doen lão, nói cho tôi biết, Meng Shaozhen này có lai lịch gì? Siang Saoong kéo Doen Chong He sang một bên. Nghe nói anh ấy từng ở cục tình báo, và anh ấy mới đến đây được một tháng, vì vậy làm sao anh ta có thể chỉ huy một mình? Bạn đã hành động chưa? Kiềm chế bản thân, tên này đúng là biến thái. Hắn có thể nghĩ ra cách như vậy như một ngón tay, chết tiệt. Hắn còn có thể không làm được gì nữa. Đừng rơi vào tay hắn, trừ anh đại gia còn ai dám trái lời. Nhưng lúc này nghe viên Trung Hòa nói xong, không khỏi rùng mình một cái. Không sợ gặp phải những nhân vật tàn nhẫn, mà sợ gặp phải những kẻ biến thái. Giai, Ly đặt tài liệu thẩm vấn trên tay xuống. Anh ta không hỏi làm thế nào Meng Shaozhen nhận được lời thú tội. Anh ta nói rằng anh ta chỉ muốn kết quả chứ không phải quá trình. Nhưng Meng Shaozhen đã hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày. Giai Ly chưa bao giờ nghĩ về điều này. Giả làm một tên cướp để bắt Woo Chong-min, và giả làm cảnh sát để bắt giữ Masumoto Chiro. Giai Ly chậm rãi nói. Xiao Meng, bạn rất giỏi sử dụng bộ não của mình, điều đó rất tốt. Đối với Lích Sinh, người biết dùng tay thì nhiều, nhưng người giỏi dùng não thì không nhiều. Tốt lắm, tốt lắm. Anh ta liên tiếp nói. Rất tốt, mấy lần. Nhưng Mạnh Thiệu Nguyên lại không vui chút nào. Từ khi kết thúc cuộc thẩm vấn đến khi báo cáo trong văn phòng của Giai Ly, tôi không lãng phí một phút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Giai Ly thực sự biết mọi thứ về quá trình bắt giữ. Ai đó xung quanh anh ta đã báo cáo với anh ta. Và đó phải là người bạn tâm tình của Giai Ly. Đó là ai? Giám đốc Giai, Mạnh Thiếu Nguyên cẩn thận nói. Nhạc trưởng Masumoto đã đưa danh sách gián điệp mà ông ta có trong tay chính quyền Nam Kinh ở Nhật Bản, và chúng tôi có thể bắt giữ họ bất cứ lúc nào. Rồi, hãy để chúng bay cho một vài chúa, Masumoto Chiro biến mất, người của anh ta phải hoảng loạn. Chỉ cần chúng ta theo dõi chặt chẽ, có lẽ chúng ta có thể rút thêm vài củ cà rốt. Giai Ly đã có sẵn một kế hoạch trong đầu. Xiao Meng, ban đầu bạn chỉ muốn bắt Woo Chong-min. Nhưng bây giờ bạn cũng đã bắt giữ người đứng đầu cơ quan của nghi thức, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Nhưng người Nhật đã nói gì? Cục Trung ương đã nói gì? Anh không thể không coi thường những điều này. Người Nhật sẽ không bao giờ bỏ qua khi một sĩ quan cấp cao bị bắt. Hơn nữa, chuyện này vốn là chuyện của Cục Điều tra Trung ương, nhưng hiện tại đã bị cục thứ hai cướp đi ánh đèn sân khấu. Những người của cục điều tra trung ương có thể sẽ gây chuyện với lão gia. Chúng ta bắt được Masumoto Chiro khi nào? Meng Shaozhen bình tĩnh nói. Chu Yani, một thực tập sinh trong nhóm phiên dịch của văn phòng thứ hai của tôi, đã bị kéo vào phòng 318 khi cô ấy đang đi thăm bạn bè ở khách sạn Hui Song, và bên kia đã cố gắng để hãm hiếp cô ấy. Liu Huanwen và những người khác từ bộ phận của chúng tôi đã đến đúng lúc, giải cứu Chu Yani và đưa nghi phạm trở lại. Sau khi thẩm vấn, tên xã hội đen vô luật pháp này tên là U Sinh Liang, người Hàn Quốc, bài phát biểu, thực sự mỉm cười. Anh ấy thích những người đàn ông khôn ngoan, và một người đàn ông khôn ngoan đáng giá hơn 100 tên côn đồ. Giám đốc Giai, Meng Shaozhen bắt được nụ cười của Giai Ly một cách rõ ràng, và anh ta biết rằng ban đầu anh ta đã có được sự tin tưởng của Giai Ly. Tôi tin rằng người Nhật sẽ không thừa nhận rằng họ đã cài gián điệp ở Nam Kinh, chứ đừng nói đến việc tuyên bố công khai Yazuo là bị bắt. Họ sẽ chỉ tiến hành một cuộc giải cứu bí mật. Người Nhật có thể hành động, chúng ta cũng vậy. Đơn giản, hãy đưa Masumoto Chiro. Không, Usingo ra tòa. Hãy để tòa án kết án anh ta như một người Hàn Quốc, và khiến người Nhật câm miệng. Coptis Chinensis, về phần trung ương cục là lỗi của tôi. Tôi không báo cáo với anh. Anh hoàn toàn không biết chuyện này. Tình cờ tôi muốn bắt một tên tội phạm mạnh mẽ, nhưng lại bắt được hai tên gián điệp. Trông yêu có thể trừng phạt tôi vì vấn đề quan trọng của việc chuyển giao. Quan điểm của Giai Ly về Meng Shaozhen lại thay đổi. Ai lại không thích một người thông minh lanh lợi, biết cấp trên khen mình, sai thì tự lo cho mình. Có một tương lai cho tu luyện, tôi sẽ tự mình đi giải thích với ban kỷ luật trung ương. Cho dù Su Enzen có tức giận cũng không dám làm gì. Giai Ly ở đó suy nghĩ một lúc. Còn nữa, U Singua, tôi sẽ ra tay giao cho Chủ tịch Viện Tư pháp Du Trân đích thân xử lý. Việc này đã được báo cáo lên ủy ban. Du Trân ghét người Nhật, và tôi tin rằng ông ấy sẽ xử lý việc này một cách công bằng. Lên và lục soát văn phòng của Da Mao Yang Sinh và Masumoto. Hãy hoàn thành trước khi bị phát hiện. Vâng, Giám đốc Giai, tôi đã cử người đến đó. Có rất nhiều cơ hội thăng tiến, tôi quyết định sắp đặt một hành động. Bạn là đội trưởng của đội thứ hai và đội thứ sáu. Và 5 người bạn đã chọn sẽ thuộc về đội thứ 6 của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cấp dưới của bạn chắc chắn sẽ đáp ứng được kỳ vọng của giám đốc Giai. Meng Shaozhen vẫn hài lòng. Mới đến thời đại này được hơn một tháng, tôi đã biến thành một thủ lĩnh nhỏ của câu lạc bộ Lích Sinh. Quan trọng nhất, tôi đã đích thân tiêu diệt một cơ quan đặc biệt của Nhật Bản trong một ngày. Hãy thư giãn đi, có cơ hội để bạn thể hiện mình. Cách chương.